Phạm Kỳ. Sắp tới, nón cổ ông Thiên Hộ mặt kéo. Ông Sáu Thới không hiểu chuyện gì, thấy Ánh Nguyệt dám mắng Tri Huyện, rồi lại thấy ông Đội dám nắm cổ ông Thiên Hộ. Bởi vậy ông kinh hãi, lạc đật rút vô góc, đứng rung lập cập. Ánh Nguyệt đường giận Hải Yến, mà Hải Yến xúi Phạm Kỳ bắt ông Thiên Hộ nữa, thì nghẹn cổ, không nói ra tiếng. Nàng đưa tay mặt cạn, xong tay rung đỡ không nổi. Bởi vậy nàng ú ớ chồm chồm, rồi té ngửa ngồi dưới đất, đầu ngẽo trên giường, cặp mắt lộn thinh, miệng sơ bọt mồm bọt miếng. Lúc Phạm Kỳ nắm cổ ông Thiên Hộ mặt kéo thì ông Thiên Hộ không chọi lại, xong ông không dùng tay mặt cản. Đến chừng ông thấy Ánh Nguyệt té xỉu, ông dừng lại, sững tóc, chuyển tái mặt mà gạt ngang một cái mạnh quá. Phạm Kỳ giăng ra xà lách. Ông trợn mắt ngó Hải Yến với Phạm Kỳ lườm lườm và nạt rằng: "Quân bây là quân khốn nạn, bây giết cùng Ánh Nguyệt đó thấy chưa, đi ra ngoài." Phạm Kỳ bị ông Thiên Hộ gạt trúng cánh tay, đau quá nên nổi giận nhảy sóc tới muốn bắt nữa. Ông Thiên Hộ tràn qua, thấy có một cái chõng trống gần đó, ông giật xúc một cái chõng, rồi cầm trong tay chỉ Phạm Kỳ mà nói rằng: "Thằng nào lại gần, tao đánh nát đầu. Bây giết người ta rồi bây không thấy hay sao?" Hải Yến thấy ông Thiên Hộ muốn làm dữ thì sợ, nên lật đật thối lui ra đứng tại cửa ngó. Phạm Kỳ biết sức Lê Văn đó mạnh mẽ bằng hai ba người thường, nên cũng kiêng nể và thối lui ra ngoài, rồi kêu lớn lên rằng: "Lên đâu, áp vô đây!" Ông Thiên Hộ cầm cây đứng ngó lườm lườm, thấy lối 10 tên lính áp lại, xong cũng đứng sau lưng Phạm Kỳ với Hải Yến, chứ không dám vô cửa. Ông bèn đi lại chỗ Ánh Nguyệt té ngồi đó. Ông để khúc cây xuống đất, ông thò hai tay ẵm Ánh Nguyệt mà để nằm trên giường. Ánh Nguyệt trợn mắt lộn thinh, mặt mũi nước mắt chảy ướt mềm, tay chân oặc oại mà đã tắt hơi rồi. Ông Thiên Hộ chống hai tay trên thanh giường, cúi mặt ngay mặt Ánh Nguyệt, nước mắt chảy nhiễu xuống mặt nàng. Ông nói lầm thầm một hồi lâu, không ai rõ ông lại nói chuyện gì. Ông vả nói và khóc một hồi, rồi ông đứng dậy, lấy tay trái mà vuốt mặt Ánh Nguyệt. Ông lại đưa tay mặt lên, rồi ông ngước mắt. Ông mới ngó lên nóc nhà, Ánh Nguyệt nhắm mắt, coi nằm như người ngủ. Từ Hải Yến đứng ngó trân trân mà mặt mày xanh như chạm. Ông Thiên Hộ ngó quanh quất, thấy ông Sáu Thới đứng một góc, tay chân rung lẩy bẩy, thì chỉ mà nói rằng: "Mấy lời tôi dặn ông đó, xin ông đừng quên. Ông phải thế cho tôi mà nuôi dùm con nhỏ. Ánh Nguyệt chết rồi, vậy ông lên rước con nhỏ về thì để ở nhà ông, đừng đem nó xuống đây." Ông nói dứt lời, ông cúi xuống ngó Ánh Nguyệt một lần chót, rồi xăm xăm đi lại cửa và nói với Hải Yến và Phạm Kỳ rằng: "Việc đã xong rồi, bây giờ bắt buộc gì thì bắt đi." Phạm Kỳ nắm tay ông Thiên Hộ, rồi hai tên lính lấy dây trói lại mà dẫn đi. Hải Yến ở lại đó với 5 tên lính và dạy lính phải coi chừng chung quanh nhà, đừng cho ai vô ra và đừng cho ai chuyển vận vật gì. Quan án sát đã lập án Lê Văn Đó trảm giam hậu, còn sự sản hết thảy đều nhập kho. Khi Phạm Kỳ giải Lê Văn Đó tới tỉnh thì quan án liền hạ ngục, chờ triều đình phê án rồi mới giải vô Hà Tiên.

không giống như người thường, nên nghe than như vậy mà không buồn, đứng lên nói hòa hưởng rằng: Kiếp trần này con cũng vậy mà mất cũng vậy, sướng cũng vậy mà cực cũng vậy, tôi có xá chi đâu. Tôi về đến đây tôi thấy sự nghiệp của tôi hư hết, tiếc tôi buồn. Nhưng mà tôi buồn chẳng phải chỉ tiếc chức thiên hộ hay là tiếc tiền tiếc chi của chi đâu. Tôi buồn là vì tôi vừa ra khỏi nhà rồi thì đã thấy thiên hạ không còn ai biết thương yêu giúp con nhà nghèo nữa. Mà thôi, chuyện ấy nói không hay cùng, vì ông thuật sơ công việc của tôi. Trong 2 năm nay ở nhà họ làm sao, cho tôi nghe một chút. Lê Văn Đó nắm tay ông Sáu Thới kéo trở vô nhà. Ông Sáu Thới và đi và nói rằng: Việc ấy nói ra nghe buồn lắm. Ông đổ với ông lính dắt bắt ông đi rồi thì quan chi quyền dạy lính bao nhà hết thảy, cấm không có ai cho ai ra vô. Tôi sợ quá nên ngồi chồm hổm trong hốc, ngó cái thầy ma của con ăn nguyệt mà khóc. Đến chiều có một lính vô đuổi tôi ra, tôi chỉ con ăn nguyệt mà nói rằng cháu tôi nó chết còn nằm đó, xin cho phép tôi giác nó về tôi chôn. Cậu nạt tôi, biểu phải đi cho mau. Tôi ra ngoài rồi tôi lại xin phép lên nhà lớn mà giác 100 quan tiền của ông cho tôi. Họ nhảy lại đạp tôi rồi xô đũa tôi đi. Tôi ra tới mé sông tôi gặp Bạch Thị, Hồng Thị, thầy tuốt, thầy giáo đưa ngồi chụm vô mà khóc. Mấy ông già bà già, già sắp con nít mồ côi đều bị đuổi ra hết. Tôi hỏi thăm mấy hai quan chi quyền dậy đuổi ra hết, không có cho ai ở trong xó của ông nữa. Đêm mấy ngày coi cho lính đào xới cùng trong nhà ngoài sân đặng kiếm coi ông có chôn vàng chôn bạc chi hay không. Qua bữa sau ngày dậy làng lấy 2 chiếc ghe lớn mà chở tiền bạc và đồ đạc của ông đem về tính. Người tiếc ác quá, tiền bạc thì biết lấy, còn cái thây của ánh nguyệt người ta không có thèm giấy lính chôn dùng. Quan chi quyền đi rồi cái thây sình bay hơi thui quá, lính ở lại giữ lúa họ chịu không có nổi nên túng tế họ mới bắt dân kiên ra ruộng đào lỗ mà dập. Lê Văn Đó nghe nói tới đó thì nổi giận nên trợn mắt nói rằng: Quân khốn nạn không có lương tâm, ông nói ai? Thằng chi huyện hại yến đó cho ai? Ê, làm quan thì họ làm như vậy hết thảy. Ông biết chi huyện là ai hay không? Nó là chồng của con An Nguyệt đó. Ôi, sao ông biết? Hồi nó bước vô bắt tôi, con An Nguyệt thấy mặt nó la om, ông không nghe hay sao? Con An Nguyệt ngó thấy nó giận quá nên làm sung mới chết nó chứ. Nó nhìn cũng biết con An Nguyệt nên mặt mày nó tái xanh. Vậy mà nó không lo chôn cất cho tử tế để lo kiếm tiền bạc, quân đó thiệt là ác nghiệt. À, ông nói tôi mới nhớ, con anh Nguyệt hồi trước nó có nói với tôi rằng người chồng bạc bẽo bỏ mẹ con nó tên là Hải Yến. Té ra Hải Yến là quan chi quyền này hay sao? Bất nhân dữ không? Tôi có về đâu, hồi họ áp bắt ông đó tôi tất kinh, hồn vía bay mất chi có hiểu chuyện gì nữa đâu. Chi huyện chở đồ đạc của tôi đi về tính, rồi quan trên dạy lẽ nào? Ông có nghe nữa hay không? Không biết quan trên dạy làm sao mà ít bữa ghe tới chở hết mấy lâm lúa của ông đi đâu không biết à. Ông đội với ông lính bỏ đồn vô nhà ông mà ở. Đốc dân làm ruộng tính làm như ông hồi trước mà không có làm phước cho ai hết. Mấy ông già bà cả với sắp nhỏ mồ côi không có chỗ nương dựa nên nó tác lạc đi đâu không biết à. Ông đội làm ruộng năm ngoái thất, phần thì ổng mới thâu góp gắt gao, phần thì đánh kháo hèn hành hạ người ta nên dân lần lần trốn đi xứ khác. Năm nay còn ít người làm chút đến, còn bao nhiêu thì bỏ quan. Tôi nghe nói quan trên rút đội lính về tính gì đó không có biết, mà hôm tháng trước chi đi hết, để lại có một người lính ở lại giữ nhà đó mà thôi. Tôi lo cứu giúp thiên hạ mà cứu không được, tội nghiệp cho kẻ nghèo quá. Bây giờ ông về đây, ông ra mặt làm như ngày trước được hay không?